vợ tôi đến từ ngàn năm trước. Chương 32, rất ngon, gocchuyenaudio.com, ăn no chưa? Hứa Thanh ngồi lưng dựa vào ghế, nghiêng đầu hỏi Khương Hòa. Không sai biệt lắm, Khương Hòa sờ sờ bụng, cảm thấy vẫn còn có thể ăn tiếp, có điều người khác đều không ăn nữa, cô ấy cũng không tiện cúi đầu tiếp tục ăn. Như vậy thật giống một thùng cơm. Hứa Thanh gật gật đầu, sau đó quay sang Vương Tử Tuấn, nghĩ một lát bỗng nhiên cười quá khứ thôi. Bắt đầu từ đâu nhỉ? Tôi vẫn luôn không coi đây là chuyện gì. Vậy đây là gì? Vương Tử Tuấn đau đầu, xem xét lượng tử nói. Có phải cậu cũng nói đây không phải chuyện gì? Đương nhiên rồi, đây gọi là việc gì, đã sớm qua rồi, tôi chỉ muốn thỉnh giáo Thanh ca một chút, kính một ly rượu, kết quả anh xem. Lượng tử cũng cười, nhìn Hứa Thanh. Hắc hắc nhìn, Hứa Thanh nhún nhún vai, nghiêng đầu phi một ngụm, tôi chỉ đơn thuần là nhìn cậu ta không vừa mắt, nhìn bộ dạng âm dương quái khí của cậu ta. Tôi không có ý gì khác, đừng hiểu nhầm, chỉ là cực kỳ đơn thuần nhìn anh ta không vừa mắt cái thứ gì. Ai ya, Thanh ca anh nhìn tôi không vừa mắt, đó không phải là. Lần trước đánh cậu chưa đủ đau đúng không? Trên bàn cơm yên tĩnh trong phút chốc, những người nhàn rỗi đang nói chuyện cũng chú ý tới mùi thuốc súng bên này, sôi nổi nghiêng đầu nhìn qua. Tại sao lại giống như trẻ con vậy? Vương Tử Tuấn bây giờ thực sự cảm thấy hối hận vì đem hai người này tụ họp ở một chỗ, còn có, hai người đánh nhau khi nào vậy? Lần trước là khi nào? Thôi bỏ đi, hai người đừng nói chuyện nữa, Lượng Tử đi về chỗ của cậu đi. Chuyện hôm nay đều trách tôi, đừng nói nữa, để bạn gái tôi có thể qua sinh nhật này. Lượng Tử nhìn Hứa Thanh không nói chuyện, Hứa Thanh rút ra một cái tăm, chậm chậm xỉa răng. Nếu không phải thứ rẻ tiền này tiến đến, anh ta nhìn cũng không buồn liếc nhìn lấy một cái. Nhỏ giọng hỏi Khương Hòa món nào ngon, món nào không ngon. Quay về tôi còn phải ngồi ở chỗ này nữa. Vương Tử Tuấn thấy Lượng Tử đứng ở đó không nhúc nhích, lên tiếng thúc giục. Ai, cậu xem, chuyện này xảy ra, tôi chính là tới kính rượu, tại sao lại làm thành cái dạng này? Lượng Tử giật nhẹ khóe miệng, Thanh Tử cùng tôi uống ly này, không có chuyện gì nữa. Không uống, chậc, vậy tôi kính chị dâu một ly, chị dâu thật xinh đẹp. Cô ấy không uống, Hứa Thanh ngẩng đầu, hơn nữa đây cũng không phải chị dâu của cậu, đừng tìm chết. Đúng, tôi không phải. Khương Hòa nghiêm túc gật đầu. Đừng nói chuyện cùng hắn ta, thật ghê tởm. Hứa Thanh dặn dò, cậu bớt nói vài câu đi. Vương Tử Tuấn tức giận, vẫn chưa xong. Lượng Tử, cậu quay lại chỗ kia cho tôi. Thấy Lượng Tử quay về chỗ, Vương Tử Tuấn ngồi vào vị trí của mình, chép chép miệng, đây gọi là có chuyện gì. Vốn dĩ dự định nắm tay uống chén rượu, mọi người đều là anh em, kết quả lại làm thành cái dạng quỷ quái này. Khi nào thì đánh một trận rồi? Là chuyện của trước đây rồi. Hứa Thanh thuận miệng nói, nếu sớm biết hắn ta ở đây thì tôi đã không tới, nhìn mà buồn nôn. Nếu sớm biết hai người thành ra như vậy rồi thì tôi đã không gọi. Vương Tử Tuấn tức giận nói, uống một cốc, chuyện sớm đã qua rồi, chính là nhìn loại người như hắn ta không thoải mái, âm dương quái khí, cái mông thối. Hứa Thanh nói, rót một cốc rượu cùng Vương Tử Tuấn chạm cốc, bạn gái đâu? Bay rồi, lát nữa sẽ quay lại. Khương Hòa dùng ngón tay chọc chọc Hứa Thanh, tại sao anh ta có thể đem tôi trở thành? Trở thành, bởi vì cậu ta lớn lên xấu xí. Khương Hòa, gocchuyenaudio.com, mê hoặc, cô xem, có phải tôi đẹp trai hơn cậu ta không? Hứa Thanh hỏi, Khương Hòa nghiêng đầu nhìn Lượng Tử ở phía xa, gật đầu, đúng là đẹp hơn anh ta. Cô có phải lớn lên rất xinh đẹp? Khương Hòa ngẩn người, không biết phải tiếp lời như thế nào. Cô ấy vẫn không thể giống như Thanh thối, không biết xấu hổ. Hai người chúng ta bộ dáng lớn lên đều đẹp, ngồi cùng một chỗ, đây gọi là trai tài gái sắc. Tự nhiên sẽ bị những người đầu óc có vấn đề như bọn họ đem trở thành một đôi rồi. Đợi đã, đợi đã, đợi đã. Cái gì gọi là đầu óc có vấn đề? Vương Tử Tuấn ở một bên không vui, lúc mới đầu tôi cũng nghĩ hai người là một đôi. Khương Hòa cảm thấy thật thần kỳ, hai người bộ dáng đẹp. Khụ, hai người ngồi cùng một chỗ thì sẽ bị xem là một đôi. Tôi cũng không biết bọn họ là đầu óc gì, không bình thường, cho nên tốt nhất đừng nói chuyện cùng bọn họ, bao gồm cả gia hỏa này. Hứa Thanh hướng Vương Tử Tuấn bĩu môi, quay về, tôi sẽ nói cho cô biết. Bị Khương Hòa hỏi như vậy quả thực quá kỳ quái rồi. Yên tâm đi, tôi có bạn gái rồi. Vương Tử Tuấn bĩu môi. Đâu rồi, ra ngoài, ai, đến rồi. Vương Tử Tuấn nghiêng đầu nhìn, bạn gái vừa lúc từ cửa đi vào. Dừng một chút, đứng dậy đi tới, hướng ra phía ngoài gọi phục vụ. Đèn tắt, trực tiếp đem bánh gato lên. Cậu đại hộ đặt một cái bánh gato cực kỳ lớn, so với dự đoán của Hứa Thanh còn lớn hơn một chút, 3 tầng. Cao hơn nửa người, dùng một xe đẩy nhỏ đẩy vào. Bên trên là nến và hình trái tim, âm nhạc chúc mừng sinh nhật vui vẻ vang vọng cả phòng bao. Thật lớn, Hứa Thanh gãi gãi cằm, có dự cảm không tốt. Thật sự rất lớn, Khương Hòa yên lặng nhìn cái bánh gato to như vậy đều để ăn sao? Không phải, cô đợi một chút thổi nến xong thì đứng cách xa một chút, muốn ăn tôi sẽ lấy cho cô. Đi ra góc đó trốn, hiểu không? Tại sao, giải thích không rõ, đợi một lát nữa cô sẽ biết. Hứa Thanh đem Khương Hòa tới gần, nhìn Vương Tử Tuấn cầm micro thâm tình bày tỏ. Cậu đại hộ chính là thích chơi hoa hòe hoa sói. Vừa rồi ăn cơm còn không đợi người ta, bây giờ bánh ngọt đem lên rồi, bây giờ quạ sơn đen mới bắt đầu giới thiệu bạn gái. Hứa Thanh âm thầm phỉ nhổ, trực tiếp đoán bạn gái này không qua nổi cuối năm. Cách chương.